Bà xã ngoan, anh thương nào? Chương 58, thắp sáng ngọn nến hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sảng trong mơ cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi lạc lòng giữa chốn u tối, lạnh lẽo nhúng rồi một giọt nước ấm rơi xuống bàn tay cô, bỏng rát lòng cô đau quá. Bù một cái cô như ngã quỷ. Làm sao để thoát khỏi nơi này, bước tới con đường đầy ánh sáng trước mắt. Cô đã đi trên con đường đầy hoa bỉ ngạn ngày rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn không thấy đích nguồn ánh sáng kia, cô không thể đi tới được. Tiếp theo đó, Tiểu Sảng, đừng ngủ nữa. Một giọng nói trầm bổng, đầy khẩn thiết vang vọng khắp không gian, ai đó đang gọi cô. Cô phải trở về, nếu không nơi này, trái tim cô sẽ đay đến chết mất. Dùng hết sức cô bật người, chạy nhanh về nơi chứa ánh sáng, ánh nắng ấm áp ngày càng gần rồi, cái thế giới tôi tâm này cô sắp thoát khỏi rồi. Cô muốn đi, muốn cất tiếng gọi người kia, muốn anh nghe thấy mình, cô muốn anh dừng lại, đừng khóc nữa. Phòng bệnh, Trịnh Sảng vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lúc này di chuyển ánh mắt nhìn xuống bàn tay mình, nơi có một khuôn mặt tuấn tú vùi vào, và cả những giọt nước kia. Đừng khóc nữa, được không? Cô thều thào, nước mắt của anh khiến cô như chết đi, đau đớn đến tê dại. Dương Dương nghe thế mới bừng tỉnh, cô vừa nói chuyện với anh sao? Không tin được, anh đưa tay dụi dụi đôi mắt mình. Phải, cô nói chuyện rồi, Tiểu Sảng của anh cười rồi. Rốt cục thì ngọn nến hy vọng của anh cũng một lần nữa được thắp sáng, rực rỡ và ấm áp. Pia chuyện, bạn nào thích đọc đoạn văn, hè, xe, những đoạn văn trong chuyện phần lớn sẽ viết về tình yêu ảo nhé. Yêu nhau qua game, qua Facebook, tên chuyện là, ảo và thật, anh và em. Bạn nào có một số đoạn văn về chủ đề yêu ảo thì cứ comment phía dưới, kể cả chuyện tình của chính bạn nhé. Mình sẽ chọn một số comment hay viết thành một đoạn khác đăng trong tập truyện. Ta sẽ ghi pre nhé, cách chương.